Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, tuyển chọn. 7. Thanh Vân Kiếm Vũ, khí đãng non sông, Khương Sầm trong tay Thanh Vân Kiếm, vung vẩy thời khác, vẫn là thanh hà vạn đạo, nhưng là, những này kiếm khí cũng không lại lăng lệ cuồng bạo, mà là giúp mà không trương. Động Đình đạo nhân hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Khương Sầm kiếm pháp, một cái hóa đan kỳ kiếm linh, có thể dùng ra lực lượng pháp tắc thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là Khương Sầm thế mà cải biến kiếm pháp, kiếm khí bên trong không còn ẩn chứa lợi chi pháp tắc, cái này thực sự để cho người ta kỳ quái. Chủ nhân, kiếm linh Tiểu Thanh cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Nhịn không được nói, Thanh Vân kiếm mạnh nhất thần thông chính là lợi chi pháp tắc. Chủ nhân đã có thể tùy thời vận dụng chiêu này, vì sao không cần? Ta biết, Khương Sầm trả lời, cái này Động Đình đạo nhân thực lực rất mạnh, cũng hẳn là nắm giữ một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Có thể tùy tiện ngăn cản Thanh Vân kiếm lợi chi pháp tắc. Cho nên ta không thể không biến chiêu. Kiếm nô minh bạch. Thế nhưng là, Tiểu Thanh thở dài, Thanh Vân kiếm ngoại trừ ẩn chứa ít nhiều lợi chi pháp tác bên ngoài, cũng không cái khác lực lượng pháp tác. Khương Sầm trả lời, chúng ta kiếm tu, ngoại trừ có thể phát huy ra bảo kiếm bản thân ẩn chứa lực lượng pháp tác bên ngoài. Mình lĩnh hội kiếm đạo, cũng rất trọng yếu, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chân chính cao minh kiếm tu. Mạnh nhất không phải kiếm trong tay, mà là trong lòng lĩnh ngộ kiếm đạo. Chỉ cần lĩnh ngộ kiếm đạo đầy đủ cao minh, dù cho là một thanh sắt vụn nơi tay, cũng có thể thi triển ra cao tuyệt thần thông. Nói hay lắm, hồn lão cũng tại Khương Sầm tâm thần bên trong tham dự thảo luận. Hắn nói, cái gọi là luyện kiếm tam trọng cảnh giới, tầng thứ nhất là luyện kiếm chính là kiếm. Tầng thứ hai là luyện kiếm không phải kiếm. Tầng thứ ba là không có kiếm thắng có kiếm. Có thể phát huy ra bảo kiếm trong tay uy lực mạnh nhất. Vẻn vẹn luyện kiếm tầng cảnh giới thứ nhất. Tức luyện kiếm chính là kiếm. Trong tay là cái gì phẩm chất bảo kiếm. Liền có thể phát huy ra cấp bậc gì thần thông. Còn nếu là lĩnh ngộ cao minh kiếm đạo kiếm tu. Vô luận cái gì bảo kiếm nơi tay. Đều có thể phát huy ra của mình kiếm đạo. Cái này cùng bảo kiếm bản thân phẩm chất không liên quan quá nhiều. Chính là cái gọi là luyện kiếm không phải kiếm. Về phần càng cường đại hơn kiếm tu, hoàn toàn có thể làm được trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Dù là không xuất kiếm, chỉ dựa vào tu luyện nhiều năm kiếm ý, liền có thể thi triển ra tương ứng kiếm đạo thần thông. Đây cũng là không có kiếm thắng có kiếm. Tiểu Thanh không cần phải lo lắng. Chủ nhân nhà ngươi luyện kiếm thiên phú cực cao. Đã sớm bước vào tầng cảnh giới thứ nhất. Bây giờ ngay tại tầng cảnh giới thứ hai bồi hồi. Đừng nói là Thanh Vân kiếm dạng này tiên thiên chí bảo. Chính là một thanh phổ thông pháp bảo nơi tay. Cũng chưa chắc không thể thi triển ra cao minh kiếm pháp. Luyện kiếm không phải kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, Tiểu Thanh lẩm bẩm suy nghĩ hồn lão lời nói. Cái này ngắn ngủi mấy câu, để nàng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, phảng phất lập tức chạm tới một cái mới tinh luyện kiếm cấp độ. Mới biết mình lúc trước lĩnh ngộ kiếm pháp, nguyên lai là cỡ nào thô thiển. Khương Sầm sở học mặc dù tạp, nhưng luôn luôn lấy kiếm tu tự cho mình là... Bản mệnh pháp bảo thức tỉnh chi kiếm mất đi về sau. Thân là kiếm tu Khương Sầm cũng không có nóng lòng tìm kiếm chế tạo một thanh mới bản mệnh pháp bảo. Có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là bởi vì Khương Sầm đã sớm biết, đối với cao giai kiếm tu mà nói, trong lòng kiếm đạo, sau bảo kiếm trong tay, càng trọng yếu hơn, mà từ sơ bộ tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc cấp độ về sau. Khương Sầm mới cảm thấy, mình trước kia lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, không được tinh túy. Kiếm khí xoay quanh, thanh hà vạn đạo, từng đạo kiếm khí tuôn ra, tại bệ đá các nơi hình thành từng cái kiếm khí vòng xoáy. Động đình đạo nhân chung quanh, trên đỉnh đầu, khắp nơi đều có kiếm khí vòng xoáy xoay quanh. Động đình đạo nhân dù sao cũng là hư thần thể cao thủ. Hắn từ đầu đến cuối 10 phần trầm ổn, tỉnh táo quan sát đến Khương Sầm kiếm chiêu. Hắn tựa hồ cũng rất muốn nhìn xem, thực lực này hơn người hóa đan kỳ kiếm linh, đến tột cùng còn có thể cho ra loại nào kinh hỉ. Động đình đạo nhân rất nhanh chú ý tới bốn phía các nơi kiếm khí vòng xoáy. Hắn ngưng thần quan sát hồi lâu, lại nhìn không thấu kiếm khí này vòng xoáy đến tột cùng có gì uy lực. Đã nhìn không thấu, vậy thì trực tiếp thử một lần. Ý niệm tới đây, động đình đạo nhân bỗng nhiên khoát tay, một trường vỗ hướng ngay phía trước một chỗ kiếm khí vòng xoáy. Mãnh liệt trường lực như sóng lớn tuôn ra, một nháy mắt đem chỗ này kiếm khí vòng xoáy tràn ngập tăng đầy. Vỡ vụn sụp đổ, phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa hồ không phải rất mạnh. Kim Linh nhướng mày, hắn không rõ Khương Sầm vì sao bỏ qua lợi chi pháp tác một kiếm chiêu này. Đổi dùng loại công dụng này không rõ kiếm khí vòng xoáy mà cái sau bị động đình đạo nhân một trường đánh tan, tựa hồ uy lực, động đình đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lộ ra một tia thất vọng. Hắn chờ đợi Khương Sầm thi triển mới kiếm pháp, vốn đang có chút chờ mong, nhưng thử một lần phía dưới, lại phát hiện kiếm khí này vòng xoáy hết sức bình thường. Hắn tiện tay lại là mấy trường, nương theo lấy rầm rầm rầm vài tiếng bạo hưởng, bốn phía 7-8 cái kiếm khí vòng xoáy đều bị động đình đạo nhân đánh tan. Sau đó, động đình đạo nhân giơ bàn tay lên, đối Khương Sầm vận sức chờ phát động, nhưng không có nóng lòng xuất thủ. Điệu bộ này rất rõ ràng là muốn Khương Sầm tự biết không địch lại, chủ động nhận thua để tránh thụ thương. Khương Sầm lại không thức thời, hắn chẳng những không có nhận thua, còn tăng nhanh trong tay Thanh Vân kiếm. Lập tức vô số thanh hà tuôn ra, lần nữa hình thành từng cái kiếm khí vòng xoáy. Động đình đạo nhân nhướng mày, rất có vài phần không vui chi ý. Hắn đã hạ thủ lưu tình, nhưng không ngờ đối phương tựa hồ không biết tốt xấu. Động đình đạo nhân lại đập hai trường, dự định đem trước người vừa mới hình thành hai cái kiếm khí vòng xoáy đánh tan. Sau đó thẳng đi Khương Sầm. Nhưng không ngờ cái này hai trưởng vỗ xuống về sau, kiếm khí vòng xoáy bên trong vậy mà tuôn ra một cỗ lực bài xích, hóa giải hắn bộ phận trưởng lực. Nguyên bản một kích liền tan nát kiếm khí vòng xoáy, thụ động đình đạo nhân một trưởng, thế mà chỉ là xa xa hốn ngã. Tại Khương Sầm lại thêm vào mấy đạo thanh hà kiếm khí về sau, cũng không có như trước đó tán loạn. Động đình đạo nhân sững sờ, hắn kinh ngạc không phải kiếm khí vòng xoáy trở nên mạnh một chút, mà là hắn rõ ràng cảm ứng được, vừa rồi kiếm khí vòng xoáy bên trong tuôn ra kia cỗ lực bài xích, vậy mà cùng hắn trưởng lực giống nhau y hệt. Động đình đạo nhân lập tức lại là mấy trưởng đánh ra, lần này hắn tăng cường trưởng lực, bị trúng kiếm khí vòng xoáy vẫn là từng cái bị đánh tan. Bất quá, động đình đạo nhân lại phát ra một tiếng kinh hô. Hắn càng thêm xác định, kiếm khí vòng xoáy bên trong tuôn ra lực bài xích, đang cùng hắn trưởng lực giống nhau như đúc, chỉ là chỉ có một phần rất nhỏ uy lực. Khương Sầm vẫn không nhận thua. Trong tay Thanh Vân kiếm hối hả lật múa, thanh hà kiếm khí khắp thiên phi múa, bao phủ toàn bộ bệ đá. Từng cái kiếm khí vòng xoáy bị đánh tan, lại có từng cái kiếm khí vòng xoáy lần nữa tụ tập mà thành. Động đình đạo nhân càng ngày càng kinh ngạc. Hắn phát hiện, kiếm khí vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực bài xích càng ngày càng mạnh. Chặn đánh bại kiếm khí vòng xoáy độ khó càng lúc càng lớn. Về sau, động đình đạo nhân đã không còn lưu thủ. cơ hồ là toàn lực mà vì, nhưng là hắn đánh tan kiếm khí vòng xoáy tốc độ, cùng Khương Sầm chế tạo kiếm khí vòng xoáy tốc độ, cơ bản tương đương, chàng diện một lần lâm vào giằng co. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Khương Sầm trên gương mặt cuồn cuộn rơi xuống. Động Đình đạo nhân đạo bào chỗ lưng cũng đã ướt đẫm, hai người hết sức chăm chú, cơ bản đều đang toàn lực thi triển riêng phần mình thần thông. Hai người thần thông thế mà không phân cao thấp, lâm vào so đấu pháp lực tình trạng. Thạch đạo trưởng thì thào nói, hắn cũng không ngờ rằng cuối cùng này một trận tỉ thí thế mà lại xuất hiện cục diện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.